Hệ thống xuyên nhanh, boss phản diện đột kích. Chương 1520, Hoa thần trên trời hạ xuống, 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tộc thần ma cùng tồn tại, tự nhiên có đạo lý của nó. Yếu như ma tộc diệt vong chỉ còn lại thần tộc không có gì uy hiếp sẽ phát triển trở thành bộ dáng gì. Bất kỳ vật gì không có gì áp chế liền sẽ xấu đi. Ma tộc tiến vào nhanh đến quỷ dị. Liền tại thời điểm bọn hắn biết được tin tức, ma tộc đã mang theo đại quân tới gần Cửu Trọng Thiên. Thần tộc bên này một chút phòng bị cũng không có, thiên đế triệu tập người đến Lăng Tiêu Bảo Điện khẩn cấp định ra một phương án. Minh Thù mang theo dưa leo chạy tới Nam Thiên Môn xem náo nhiệt. Bên ngoài Nam Thiên Môn đen nghịt một mảnh, ma khí trùng thiên. Trong đội ngũ cũng không thấy ma quân. Dẫn đầu chính là hộ pháp Bát Kỳ cùng hổ diễm, cờ của ma tộc im ắng tung bay. Thần tộc bên này thì là đại tướng của thần tộc, hai bên lúc này ở thế giằng co, ai cũng không hề động thủ. Tràng diện rộng lớn bao la hùng vĩ. Nhưng lại an tĩnh đến quỷ dị. Hắc, một bóng đỏ hiện lên trong mắt Minh Thù, bả vai bên trái bị người ta vỗ một cái, quay đầu nhìn lại là một khoảng không. Minh Thù chuyển hướng bên phải, Anh Lạc đang nháy mắt ra hiệu với cô. Anh Lạc học theo cô ngồi xuống. Ngươi đang làm gì? Minh Thù rất thành thật. Xem kịch, Anh Lạc bưng lấy mặt. Lại không có đánh nhau, có gì đáng xem? Ai, ngươi nói bọn họ còn muốn rằng co bao lâu? Có đánh hay không? Ngươi muốn khai chiến như vậy? Minh Thù liếc cô ấy một chút. Hắc hắc, Anh Lạc xoa xoa tay. Trước kia ta vẫn luôn bị cha ta cùng ca ca giam giữ không cho phép ra ngoài, ta sớm đã muốn luyện tay một chút, còn có tên ma tộc lần trước, ta nhất định phải báo thù. Tiểu nữ tử báo thù, trăm năm không muộn. Minh Thù, sống được lâu, báo thù đều tùy ý như thế. Minh Thù phá đám, lần trước không phải ngươi không đánh thắng. Anh Lạc bĩu môi, lần trước ta cố kỵ Hạnh Hoa, không dám xuất toàn lực, ai biết cô ta lừa ta như vậy. Minh Thù nhíu mày hỏi, ngươi không trách cha ngươi. Tại sao phải trách ta cha? Hắn cũng không giúp ngươi giáo huấn Hạnh Hoa. Há, ngươi nói cái này sao? Cha ta nói, nếu để cho Lăng Vô tìm được cớ, Hạnh Hoa chẳng những sẽ không phải lên vấn tâm đài, có lẽ ngay cả bãi chức Hạnh Hoa cũng không được. Nhưng ông ấy cho Lăng Vô một bậc thang, thuận thế bãi trừ vị trí hoa thần của Hạnh Hoa, vị trí bách hoa chi thần có thể không trèo được tốt như vậy. Cha ta nói, đây là phương thức giáo huấn Hạnh Hoa tốt nhất. Thuận tiện còn có thể để ngươi khôi phục thân phận, một mũi tên trúng hai con chim, cho nên để cô khôi phục thân phận căn bản chính là thuận tiện đúng không? Minh Thù cắn hai miếng dưa leo, tộc trưởng phượng tộc này cũng thật khôn lỏi a. Minh Thù cùng Anh Lạc ngồi xổm ở phía sau tán gẫu. Rốt cục bọn hắn có đánh hay không? Anh Lạc chờ đến có chút không kiên nhẫn, Minh Thù đã trở về lấy hai lần đồ ăn vặt vẫn chưa đánh nhau. Minh Thù cũng cảm thấy bọn hắn thật kiên nhẫn. Cứ nhìn đối phương như vậy, có thể nhìn chết đối phương sao? Ai ai ai, mau xem. Anh Lạc bỗng nhiên chụp lấy Minh Thù. Minh Thù xém chút bị hoa sặc chết. Cô nhìn về phương hướng Anh Lạc chỉ. Ma tộc bên kia tránh ra một con đường. Ma quân từ phía sau bay lượn đến phía trước, đội ngũ thần tộc có chút rối loạn hẳn lên. Bất quá một lát sau có thần tộc chạy về phía sau đoán chừng là đi báo tin. Ma quân muốn gặp Lăng Vô. Ai, ngươi đi đâu? Anh Lạc đang nhìn chăm chú, đột nhiên phát hiện Minh Thù chạy sang một bên. Cô lại đi lấy đồ ăn vặt sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Anh Lạc phát hiện phương hướng Minh Thù chạy không đúng lắm, cô giống như, đi về phía ma tộc bên kia. Anh Lạc nhìn chung quanh một chút, khẽ cắn môi, sau đó vội vàng đi theo. Lăng Vô rất nhanh liền tới. Hai bên cách nhau đàm phán. Minh Thù nghe một bên lỗ tai, đại khái chính là để Lăng Vô đem Hạnh Hoa giao ra, không thì liền khai chiến. Ma quân tại ma tộc có diệt ma trận uy hiếp, lại còn dám đuổi tới Cửu Trọng Thiên. Có thể thấy được ma quân là yêu đến thâm trầm. Thật sự là hồng nhan họa thủy. Nơi đây hẳn là để tiểu yêu tinh đến xem. Lăng Vô làm sao có thể giao Hạnh Hoa ra, nhưng vẫn không có đánh nhau, vẫn luôn chiến đấu bằng nước bọt. Minh Thù cùng Anh Lạc lúc này đã chạy tới gần khu vực của ma tộc, mượn tầng mây che chắn thân hình của mình. Anh Lạc đang nghi hoặc liền thấy Minh Thù đột nhiên đánh lén ma tộc. Anh Lạc trừng lớn mắt, cô đang làm gì? Minh Thù đánh lén xong liền chuyển sang nơi khác tiếp tục đánh lén, trêu chọc một chút liền chạy. Bạo động trong đội ngũ ma tộc đang dần dần lớn. Thần tộc là đám tiểu nhân hèn hạ. Lại dám đánh lén, có bản lĩnh mẹ nó đừng giấu đầu lòi đuôi. Một đám rùa rụt cổ, không có. AMP, thần tộc bên kia nghe thấy tiếng mắng liền không phục mắng lại. Các ngươi mắng ai hèn hạ? Đến cùng là ai chạy đến địa bàn của chúng ta trước? Ma tộc không phục, các ngươi đánh lén. Thần tộc giễu cợt, ai đánh lén, là các ngươi tự biên tự diễn, vu oan cho chúng ta. Hai bên chiến nước bọt càng diễn càng liệt. Dần dần thế cục không khống chế được, ma quân cùng lăng vô đều ngăn không được. Móa nó, chơi bọn hắn. Lên, ma tộc cùng thần tộc đồng thời động thủ. Bên ngoài Nam Thiên Môn lập tức có tiếng chém giết lay trời. Minh thù quấy rối hai bên, cục diện này càng đánh càng không thu lại được. Anh Lạc theo dõi toàn bộ hành trình, trong đầu đều là hình ảnh cô châm ngòi ma tộc cùng thần tộc đánh nhau. Mặc dù cô ấy thật sự muốn đánh nhau, nhưng cô ấy cũng không có nghĩ qua như vậy. Tốt xấu gì cô ấy cũng còn nhớ thân phận của mình. Cô ấy là một thần tộc. Không phải ngươi muốn đánh nhau sao? Còn không đi, ngươi, anh Lạc trần chờ. Ngươi còn muốn làm gì? Minh thù một mặt vô tội. Ta có thể làm gì? Ngươi chuyện này, còn không tính làm gì sao? Dù sao sớm muộn gì bọn hắn cũng phải đánh nhau, ta chỉ là để bọn hắn đánh nhau sớm, náo nhiệt một chút, có vấn đề gì? Không đánh nhau, trẫm làm sao bắt tiểu tinh nghịch? Anh Lạc bị Minh Thù kéo đi, cô ngồi trên mây gặm dưa leo, sau đó đứng dậy đi về phía ma tộc. Minh Thù một thân váy đen, chỉ cần không nhìn kỹ mặt của cô, trong lúc hỗn loạn kỳ thật cũng không có nhiều người sẽ chú ý đến cô. Làm gì? Bên ngoài tương đối hỗn loạn, bên trong lại rất có trật tự. Minh Thù bị ma tộc ngăn lại. Ta muốn gặp ma quân của các ngươi. Minh Thù cười nói. Ngươi không phải ma tộc. Ma tộc thấp giọng một tiếng. Khí tức trên người ma tộc cùng thần tộc khác biệt rất lớn, coi như Minh Thù cố ý thu liễm một chút, cách gần nhau, quan sát tỉ mỉ một chút vẫn sẽ lộ ra nguyên hình. Đúng, ta tới đầu hàng. Minh Thù một mặt chân thành, làm cho người ta không phân biệt được là thật hay giả. Ma tộc dò xét Minh Thù mấy lần. Lúc này, thần tộc đột nhiên phái người tới đầu hàng. Tại sao lại có cảm giác là âm mưu? Cho nên ma tộc dự định kéo Minh Thù ra ngoài chém. Minh Thù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì sao ngươi chỉ là một con pháo hôi, kịch cũng nhiều như vậy? CMN, cứ như vậy vào không được, Minh Thù chỉ có thể đánh vào. Xảy ra chuyện gì? Ma quân thấy động tĩnh của mình bên này, cau mày hỏi. Ma tộc đi qua hỏi vài câu, rất nhanh trở lại bẩm báo. Bẩm ma quân, có một nữ nhân của thần tộc bảo là muốn gặp ngài đầu hàng. Thần tộc, nữ nhân, đầu hàng, thần tộc bên kia đang làm gì? Không chịu giao hạnh hoa cho hắn, cho nên thay một nữ nhân khác. Hắn dễ đuổi như vậy sao? Ma quân nhìn về phía bên kia, bóng người di chuyển, che chắn đến cực kỳ chặt chẽ, không thấy rõ là ai. Bá, ma tộc bị tung bay một mảnh, lộ ra người ở bên trong. Ma quân mi tâm cuồng loạn. Tại sao lại là cô? Cách chương.